Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 321, Lục Nhĩ Độ Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Minh Hà nở nụ cười, hơn nữa là cười to, ha ha ha, ta chờ thời khắc này rất lâu, cứu Hồng Hoang. Cái kia cũng không cần thiết, thiên đạo sẽ không mặc kệ, chỉ là nó hiện tại thật giống đụng tới một điểm phiền phức, lát nữa nên liền sẽ xuất thủ, có điều trước đó, ta trước tiên muốn đem việc của ta xong xuôi, Lục Nhĩ, cơ hội của ngươi đến, bắt đầu đi. Phiền phức, thiên đạo có thể gặp được phiền toái gì? Bây giờ Hồng Hoang phá nát, thiên đạo hỗn loạn, chư thánh có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng thực sự là có hạn, mà trong bọn họ lại đại thể đều bị thương, muốn vững chắc Hồng Hoang tự nhiên không làm nổi, mà Minh Hà chính là hỗn độn ma thần, mặc dù thiên đạo lại hỗn loạn, hắn cũng có thể nhìn được thiên cơ, tự nhiên cũng có thể biết một ít chư thánh không biết sự. Động thủ sao? Minh Hà nhìn thiên cơ, khẽ mỉm cười, vậy ta cũng không thể lạc hậu, hắn chỉ chớp mắt liền thấy Lục Nhĩ xuất hiện ở trước mặt, Minh Hà hướng Lục Nhĩ gật gật đầu, Lục Nhĩ thấy này, nhảy một cái bay lên đám mây, đỉnh đầu tam hoa hiển hiện, thiện thi, ác thi tự mình thi lần lượt nhảy ra, Lục Nhĩ cùng ba thi nhìn nhau nở nụ cười, Lục Nhĩ nhẹ giọng quát lên. Ba thi hợp nhất, chỉ thấy ba thi hóa thành lưu quang thoáng qua đi vào Lục Nhĩ trong cơ thể, ba thi hủy, bản nguyên hiện, làm linh minh thạch hầu, xích khảo mã hầu cùng với thông tí viên hầu bản nguyên bắt đầu hòa vào Lục Nhĩ chính mình bản nguyên bên trong, Lục Nhĩ một thân khí thế liền bắt đầu vô hạn địa tăng trưởng, từ từ bắt đầu vượt qua chuẩn thánh cực hạn, hướng về vô thượng hỗn nguyên chi đạo khởi xướng xung kích. Không chỉ có như vậy, theo khí thế vô hạn tăng trưởng, Lục Nhĩ ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình cũng theo tăng vọt thoáng qua liền hóa thành một đầu mười mấy trượng cự viên, hơn nữa còn đang không ngừng mà tăng trưởng bên trong, liền theo thân hình khí thế biến hóa, Lục Nhĩ khí tức cũng bắt đầu chuyển biến, đó là hỗn độn ma thần khí tức cùng Minh Hà không khác nhau chút nào. Làm hỗn độn ma thần khí tức ở Lục Nhĩ trên người xuất hiện, một mảnh mây đen liền bắt đầu ở Lục Nhĩ đỉnh đầu hội tụ, đó là thiên phạt khí tức, không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy, bên trong Hồng Hoang dĩ nhiên liên tục xuất hiện 3 lần thiên phạt, hơn nữa 2 lần đều là hỗn độn ma thần sinh ra mà đến, có điều lần này, thiên phạt uy thế thực sự quá yếu. Nhìn trên trời bắt đầu hội tụ thiên phạt, Minh Hà cười ha ha, quả nhiên không ra hắn vị trí liêu, Hồng Hoang phá nát, thiên đạo bị hao tổn, thánh nhân lại mượn dùng một phần thiên đạo lực lượng đến vững chắc, vẫn còn chưa hoàn toàn phá nát Hồng Hoang, thiên đạo lực lượng có hạn, chỉ là ra ngoài hắn dự liệu, chính là, không nghĩ đến vào lúc này, thiên đạo còn đụng với một cái phiền toái lớn, như vậy chính là cho Lục Nhĩ to lớn nhất thừa cơ lợi dụng. Làm thiên phạt hoàn toàn hội tụ, Minh Hà cũng hoàn toàn yên lòng, Lục Nhĩ thiên phạt quá yếu, thậm chí ngay cả thiên phạt cũng không tính, xung lượng cũng chỉ là có một chút thiên phạt uy thế thôi, so với chuẩn đề thừa nhận thiên phạt còn phải yếu hơn rất nhiều, như vậy thiên phạt đối với đã bắt đầu lột xác hỗn độn ma thần chân thân Lục Nhĩ tới nói, hoàn toàn là việc nhỏ như con thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhĩ độ thiên phạt lấy thành hỗn độn ma thần chân thân, điều này làm cho chư thánh đều rất là khiếp sợ, không nghĩ đến Minh Hà dĩ nhiên gặp vào lúc này để Lục Nhĩ độ thiên phạt, thực sự là giỏi tính toán, xem Minh Hà dáng vẻ, hẳn là đã sớm toán đến một bước này, bây giờ đúng là tốt nhất khi độ kiếp kỳ, chư thánh đều không thể quấy rầy Lục Nhĩ, lại có Minh Hà bảo vệ khoảng chừng, trái phải cái kia lại càng không có cái gì thừa cơ lợi dụng. Thông Thiên giáo chủ nhìn tắm rửa ở thiên phạt lôi đình bên trong Lục Nhĩ, trên mặt toát ra một tia vẻ nghi hoặc, lúc trước ở Bích Du cung bên trong, Minh Hà lấy cái kia 3 loại báo lại cùng hắn giao dịch, vì là chính là để hắn ở lúc cần thiết thế Minh Hà đỡ chư thánh, lấy thuận tiện Minh Hà làm việc, nhưng bây giờ Lục Nhĩ độ kiếp, chúng thánh mặc dù có tâm muốn ngăn cản, cũng là vô tâm phân thần, huống chi còn có Minh Hà ở bên, lẽ nào Minh Hà còn có cái gì hắn mưu tính không được. Một bên hậu thủ nhìn độ kiếp Lục Nhĩ cùng với bảo vệ ở bên cạnh hắn Minh Hà, trên mặt lộ ra một tia thần sắc phức tạp, trong lòng dường như đang tính toán cái gì, chỉ là nhìn một chút Minh Hà, hậu thủ không khỏi hít sâu một hơi, dường như tạm thời từ bỏ cái gì, nàng mưu tính chỉ có một cơ hội, bỏ qua lần này, chỉ sợ cũng không còn khả năng, cho nên nàng nhất định phải thận trọng. Lục Nhĩ độ kiếp chứng đạo, mặc dù là bây giờ Hồng Hoang đối mặt như vậy tình thế nguy cấp, cũng làm cho Hồng Hoang chúng sinh rất là khiếp sợ, ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ, bên trong Hồng Hoang có 7 vị thánh nhân, mà có thể cùng 7 vị thánh nhân đối kháng liền chỉ có Minh Hà một người, Minh Hà lấy sức một người uy hiếp chư thánh, này là phong quang đến mức nào, mà bây giờ, liền ngay cả hắn đệ tử đều vượt qua vô số người, đến chứng cùng Minh Hà bình thường thần ma chi đạo, có thể tưởng tượng, làm vô số năm tháng sau khi, Lục Nhĩ nói không chắc cũng có thể trở nên cùng Minh Hà bình thường, uy chấn Hồng Hoang. Thiên đình bên trên, chính đang chủ trì Chu Thiên tinh thần đại trận Hạo Thiên cùng Giao Trì nhìn thấy Lục Nhĩ bắt đầu độ kiếp cũng là rất là chấn động, Lục Nhĩ trưởng thành tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến đem rất nhiều cùng chư thánh, Minh Hà nhân vật cùng thời kỳ đều bỏ lại đằng sau, vốn cho là có thể trước tiên đến chứng hỗn nguyên sẽ là Chấn Nguyên Tử hoặc là Thương Hiệt, nhưng ai có thể tưởng đến càng sẽ là Lục Nhĩ. Ngóng nhìn chút nào không sợ thiên phạt Lục Nhĩ, Hạo Thiên trong lòng cũng là mọi cách cảm khái, từng có lúc hắn vẫn luôn đang vì có thể hầu hạ Hồng Quân đạo tổ mà cảm thấy tự hào, bởi vì nếu như không có Hồng Quân đạo tổ cũng không có hắn Hạo Thiên giờ này ngày này, có thể cùng Lục Nhĩ lẫn nhau so sánh, hắn tự hào từ lâu không còn tồn tại nữa, Hồng Quân có điều cho hắn một cái có tiếng không có miếng thiên đế vị trí, mà Minh Hà nhưng cho Lục Nhĩ chứng đạo cơ duyên, chính là khác nhau một trời một vực. Nhìn Hạo Thiên vẻ mặt giao trì an ủi địa mở miệng nói rằng: Hạo Thiên, ở vậy sau này vô tận năm tháng bên trong, chúng ta đều sẽ tìm được bản thân cơ duyên vị trí, không nên bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc đạo tâm của chính mình, người khác đạo trước sau là người khác, chúng ta có đạo của chính mình. Hạo Thiên nghe xong, cùng Giao Trì nhìn nhau nở nụ cười, chung tâm ý, bọn họ từ lâu nghĩ thông suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử nhìn Độ Kiếp Lục Nhĩ, trên mặt cũng là lộ ra ý cười, Lục Nhĩ chung quy là đi ở trước mặt hắn, nhưng hắn cũng sẽ không lạc hậu, nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười tự tin, trong miệng tự lẩm bẩm. Vô tận năm tháng tu hành, hết thảy đều xem lần này, Hồng Vân, không biết ngươi thì lại làm sao đây, thánh địa loài người, mấy tòa đại trận thông thiên triệt địa có nhân tộc đều đang vì sinh tồn mà cống hiến sức mạnh của chính mình, mà Thương Hiệt một mình một nhân chủ nắm Hỗn Nguyên Văn Hoa đại trận khí tức lúc mạnh lúc yếu, trở nên hơi hư vô mờ mịt lên, tựa hồ chính đang ngộ đạo theo Thương Hiệt lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, Hỗn Nguyên Văn Hoa uy lực của đại trận tựa hồ cũng đang không ngừng mà tăng cường bên trong, Bắc Minh Chi Hải Côn Bằng xuất lĩnh Bắc Minh yêu tộc, bãi tòa tiếp theo không chọn vẹn Chu Thiên tinh thần đại trận phối hợp hắn yêu sư cung trấn áp Bắc Minh, mà khi Lục Nhĩ độ kiếp khí tức truyền khắp Hồng Hoang, Côn Bằng trong mắt lộ ra đều là đố kỵ, đã từng hắn cách Hồng Mông tử khí là như vậy gần, đáng tiếc thiên mệnh không về hắn, mà bây giờ liền một cái hậu bối đều vượt qua hắn, còn có thể nào không đố kỵ. Đang ghen tị đồng thời, Côn Bằng nhìn lướt qua dưới chân hắn lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên, trên mặt lộ ra khác vẻ mặt ngoại trừ huyết hải một mạch, hắn Côn Bằng cũng là duy nhất một cái được nghiệp hỏa hồng liên, cho tới nay, đối với huyết hải Côn Bằng là bản năng hoảng sợ, mặc kệ là năm đó, vẫn là hiện tại, Minh Hà mạnh mẽ cũng làm cho Côn Bằng vô cùng sợ hãi, nguyên bản hắn là có cơ hội tập trung vào huyết hải một mạch đáng tiếc bởi vì hoảng sợ, hắn bỏ qua một cái cũng là có thể để hắn giấc mơ trở thành sự thật cơ duyên, thiên phạt bên trong, làm vô số lôi đình giáng lâm, Lục Nhĩ không chút nào phản kháng, cùng Minh Hà bình thường, đều là lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ, chỉ là không giống chính là, Minh Hà thân thể ở thiên phạt bên trong mới bắt đầu lột xác, mà Lục Nhĩ nhưng là ở thiên phạt giáng lâm trước cũng đã bắt đầu lột xác, hơn nữa lột xác tốc độ so với Minh Hà còn nhanh hơn, sở dĩ như vậy đã không tính là thiên phạt căn bản là không có cách đối với Lục Nhĩ tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Lục Nhĩ ngửa đầu nhìn trời, nhìn thiên phạt đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, mở ra hắn cái miệng lớn như chậu máu, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng càng là sản sinh vô cùng sức hút, làm cho người kinh hãi chính là thiên phạt dĩ nhiên dần dần mà bị này cỗ mạnh mẽ sức hút cho kéo xuống, một mạch địa toàn bộ tiến vào Lục Nhĩ người trong miệng, trong lúc nhất thời, Lục Nhĩ cả người đều rất giống biến thành một đầu lôi đình cự viên bình thường, cả người lập lòe sức mạnh sấm sét, làm một thân sức mạnh sấm sét tiêu tan, Lục Nhĩ mở mắt ra, một thân chính tông hỗn độn ma thần khí tức phóng lên trời, Lục Nhĩ thành công, cách chương.